Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân viên nhà trên, vị khách nón nện cho không kịp mặc quần áo, bừng cả lờ chạy, mà thằng kia cũng cởi chuồng phóng xe đuổi theo. Hải về lờ, nó chăm chú nghe tôi kể tiếp, thấy tôi kính nhai mà không nói gì, nó hỏi ngáo hả anh, thế sao sao nữa? Tôi nói mấy thằng đập đá đập chim có bi nên con kia không chịu thấu, cãi nhau ầm lên chứ sao. Lúc đó tao về rồi mà ăn đi hỏi lắm, thích tao xin số thằng đấy cho mày. Nó có 5 viên bi đấy, thao hồi sướng. Nó chối đầy đẩy tỏ vẻ không thích. Anh điền à, loại đấy cho thêm tiền em cũng không đi. Một viên em nhìn đã sợ rồi, cái gì mà 5 viên. Mà anh ơi, chưa nghe chị em cái hoa xuống đấy. Đã thấy số bảo Quyết gọi cho em, nghe thấy thì là giọng cái hoa. Tôi ngẩng lên nghe nói tiếp. Cái hoa bị mất điện thoại rồi, tôi hỏi. Sao mà mất, mất ở đâu? Về nhà mà cũng bị lấy cắp hay sao? Quỳnh kể tiếp, không phải là mất ở nhà, hai chị em nó đi xe từ sớm. Sáng sớm lúc xe dừng trả khách, con Hoa say xe, điện thoại thì đưa cho mẹ Tuyết nghe nhạc. Thế nào mà lúc tỉnh lại, hỏi điện thoại đâu thì còn mỗi cái tai nghe. Cái Hoa say xe ngủ không nói, và kia cầm điện thoại nghe nhạc mà để ngay đúng quần, cũng ngủ từ bao giờ. Chắc thằng nào đi qua nó rút mắt. Tôi nghe thấy nó cứ nói chuyện hài, có Tuyết vêu nó ngủ thì nó quên mẹ nó đi. Ngủ há mồm há miệng, ngủ gọi không hay mà lay không dậy. Thế bảo sao mà không mất. Mà trên xe lúc đi lên đi xuống nhốn nháo biết ai lấy mà lần. Có khi có người nhìn thấy cũng không dám nói. Thế thì mất cũng không có gì lạ. Cái Quỳnh nói tiếp. Cái Hòa nãy bảo em có khi xuống đây vay thêm anh tiền để mua điện thoại mới. Cái Hòa cũng còn gửi tôi một ít, nói hay xem phim, sợ mất điện thoại chắc khó chịu lắm. Tôi nói với Quỳnh. Mua thì mua, chưa nói xuống xem nó mua điện thoại gì. Cái iPhone 6 kia cũng mới mua được mấy tháng. Nếu mua máy cũ, anh có thằng bạn bán điện thoại, mua cũ chắc tầm 6 triệu là cùng. Ăn xong túc tác cũng có khách ra khách vào. Đầu giờ chiều, Hoa với Tuyết xuống đến nơi. Hai chị em nó tự bắt taxi về quán. Cái Hoa vào nhà mặt sưng mấy xỉa. Nó vẫn vừa đi vừa mắng con Tuyết bằng tiếng sơn tộc. Cũng phải thôi, tự nhiên mất điện thoại. Giờ có mua cũng phải bỏ xa vài triệu là ít. Công sức đi làm cũng tật mặt, chứ sung sướng gì đâu. Thế hai chị em nó cãi nhau tôi cũng không làm ra, chỉ nói. Mang đồ vào sắp xếp, rồi chiều ăn gì anh nấu. Hai đứa gật đầu rồi xách vali về phòng. Về nhà có mấy hôm mà nhìn bọn nó sạm đen, trông tả tơi rời rụng. Cũng phải thôi, về còn phải phụ bố mẹ làm việc chứ có phải như dưới này. Ăn có người nấu, quần áo có máy giặt. Nhất là nhìn mẹ Quyết, mẹ ấy bỏ cái khẩu trang ra là chim bay cá chạy. Lúc sau cả nhà sang ngoài ngồi, tôi vẫn tò mò về chuyện ma quỷ, tôi hỏi. Tùng Sơn, hôm nọ thấy bảo mày bị ma nhập phải không? Nó hỏi lại tôi, sao biết? Tôi nói, thì cái Hoa nó gọi video về cái Quỳnh, nên tao nhìn thấy. Thế là mặt nó hàm hàm nhìn cái Hoa rồi sổ tiếng dân tộc. Chỉ có chửi chứ gì nữa. Cái Hoa cũng không cãi lại. Mẹ sư, nhà có 4 người mà cứ xì xà xì xồ, nghe chẳng hiểu cái con mẹ gì. Tôi mới quát, nói tiếng Kinh đi mà không cãi nhau nữa, không kể thì thôi. Thế là thèm Quyết im bặt. Cái Hoa đưa tay ra nói, em bảo nó dưới này anh không tin ma nhập nên em mới gọi cho anh xem. Mà anh nhìn nó này, nó cắn tay em chảy máu, giờ vẫn còn nốt đây. Nhìn cổ tay Hoa công nhận còn nguyên vết sáng bìm tấm. Nhìn cổ tay Hoa công nhận đang còn nguyên vết sáng tím bầm đóng vậy. Nhìn sang con vêu thấy quả bồ cào kia nó cạp thì bảo sao mà không đau. Không đau hơi phí. Nhìn con vêu tôi cũng thấy sợ sợ sự luôn. Để nó trong nhà, có ngày nó lên cơn nó cắn cho cái, chắc mất mẹ mừng thịt. Thế nên tôi cũng không hỏi thêm chuyện mà nhập, quỷ ám gì nữa. Bên ngoài có 3 khách đi xe máy vào, toàn mấy ông tầm 40 tuổi. Vào cái, các ông ấy gầy gầy ngón tay ra hiệu gọi tôi. Bọn nhân viên nhìn nhau không hiểu chuyện gì, tôi đi ra hỏi. Có vấn đề gì vậy các đại ca? Các đại ca không vào nhà mà gầy gầy kiểu gì thế? Ông cầm lái trịch thượng. Nhà có đủ 3 người không? Bao tiền thế? Tôi chỉ vào 3 đứa ngồi trong nói. Đủ chứ đại ca. Giá thì là em bao tiền phòng. Ba đại ca đi luôn thì em bảo các em ấy dẫn sang lấy phòng. Bố ấy chỉ đắt. Nói thế nào? Bọn này đi ở đây suốt. Toàn có. Mà còn được chọn thoải mái. Một thằng xám mở cửa, ngó ngó vào trong. Chắc nhìn thấy con Quỳnh ngon đòn nên quay ra bảo bạn. Nó trả tiền phòng cũng được. Đi luôn. Chứ giờ tìm đâu nữa. Tớ bạn khuyên như thế thì thằng xà đầu tiên cũng xuôi xuôi, ai rẻ nó vậy tôi ra chỗ khuất hỏi. Thế bây giờ bọn tao đi 3 người, nghe chỉ 2 người đi thôi, tao ngồi xem được không? Nghe thấy nó bẩn bựa, hơn nữa lại phát ra từ mồm một lão xà hơn 40. Tớ hất con mẹ bàn tay lão đang đặt trên vai tôi xuống rồi nói. Ông anh xà rồi mà biến thái thế, mỗi người một phòng, mỗi người một em. Đi được thì đi, ai lại, bạn chơi ông ngồi xem. Chưa để tôi nói dứt câu lão tiếp, thì tao trả tiền gấp đôi. Cũng thế cả, tao ngồi xem thôi. Hai thằng giả kia đứng cười hí như ngựa. Tôi hãy mẹ người lão ra rồi đi về trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net